Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Giọt Rượu Cuối Cùng của tác giả Nguyễn Trọng Văn. Mời các bạn cùng nghe. Tôi đã nói với cậu là tôi chúa ghét cánh nhà văn chưa? Lão mới ngoài 50, người thành phố mà ngoài 50 tuổi coi như chưa được tính là già, còn phong độ chán. Nhưng nhìn cái tạng bùng bang cùng bước giật dẹo, và nhất là cái mặt cả năm không sửa với chòm râu dài dài bàng bạc của lão, thì ai cũng nghĩ lão phải 70 hơn. Lão đâu phải tên là khúng, lão có một cái tên cũng nghe mạnh mẽ và đàng hoàng như ai. Nhưng hễ ai hỏi lão tên gì, lão trả lời bằng một thái độ kiểu không quan tâm. Cũng không phải do mồm miệng lão mó mém, lão không tròn âm nên rất khó nghe. Do vậy ai cũng tưởng là lão nói tên mình là khúng. Để có phần còn tôn trọng tuổi tác của lão, người ta gọi lão là lão khúng. Lão khúng ở Vạ Vật trong xóm Hòa Bắc. Xóm này thành khu tập thể với những dãy nhà 5 tầng đã mấy chục năm, nhưng vốn gọi là xóm nên quen. Cậu là nhà văn à? Lão khúng uể oải ngách cả mắt vằn đỏ lên hỏi lần nữa dò xét. Cặp mắt vằn đỏ không phải vì lão vừa uống rượu, mà cái chính là hình như lão luôn mất ngủ. Cánh nhà văn các cậu xưa nay toàn viết chuyện yêu đương nhăng nhít, thế nên tôi chúa ghét. Lão khúng thật thà thú nhận, thì ra lão cũng là người có chính kiến. Lão ghét các nhà văn vì các nhà văn chỉ toàn viết chuyện mùi mẫn, những chuyện đời thường trái ngang, nhiều vô khối, hay những chuyện đời rối rắm ít đụng vào. Lão ghét việc nói chỉ có màu hồng. Hôm nay, lão có vẻ nhàn. Thực ra lão nhàn quanh năm, hú họa lắm mới có người đảo qua. Họ nhìn lão ngồi gà gật trên yên của chiếc xe máy cà tàng mà phân vân hồi lâu, rồi mới tần ngần kêu lão chạy cho quốc xe ôm. Nhưng người kêu lão chạy xe cũng phải là những người bạo gan. Nói thực, ngồi sau lưng lão cũng chẳng sung sướng gì. Sợ nhất là lúc lão bắt đầu cho xe chạy. Chiếc rìm đáng thanh lý lâu rồi, cùng con người lão phải khật cưỡng mãi mới ổn định được. Nhưng mà lâu lâu, lão cũng làm được đôi ba cuốc. Nghĩa là lão còn kiếm được chút tiền. Rượu chẳng cay bằng đời. Từ ngày lão được cho tá túc nhờ ở trạm tuần tra nhân dân, cánh bảo vệ không cho lão uống rượu. Lý do thật đơn giản, vì trạm tuần tra còn kiêm luôn việc đăng ký khai báo tạm trú tạm vắng cho khu phố. Đấy là nơi nghiêm minh. Lão ngồi ở đó, coi như là nhân viên, thì rượu uống sao tiện. Tối nay thật vắng vẻ, những đứa trẻ bằng tuổi lão ngày xưa đều đã phải về nhà và học bài. Thời lão việc học cũng quan trọng, nhưng không giáo xiết như bây giờ. Nghĩa là bài tập làm xong thì nghỉ. Lão có biệt tài làm bài nhanh. Sau vài ba dòng chữ với những con số loằng ngoằng là lão kẻ ô vuông vắn, ô ghi chữ đáp số. Cha lão nhìn lướt qua thấy vậy, gật đầu. Lão được chạy chơi. Thực ra cha lão có nhìn vào bài vở cũng chịu. Hồi tiếp quản, ông xốc ba lô theo đoàn quân bước đi mạnh mẽ. bước đi ấy đã làm siêu lòng bao thiếu nữ Hà Thành. Về Hà Nội 1-2 năm gì đó, ông xây dựng gia đình với một cô gái thủ đô. Chuyện bà vợ ở quê với hai đứa con gái đã lớn coi như tạm gác đó. Ông cần có con trai để nối dõi. May thật đấy, mẹ lão đẻ liền tù tì cho cha lão những 3 cậu con trai. Lão là con thứ hai. Nhà lão thực sự lâm vào khốn đốn từ sau ngày mẹ lão mất. Cha lão, một người đàn ông nghiêm khắc, cũng đã về hưu vài năm. Người đàn ông nghiêm khắc ấy vẫn giữ nếp xưa, nghĩa là bên mâm cơm tối, 4 cha con ngồi xếp bằng, vừa ăn vừa uống rượu. Tuy mồi có thưa đi, nhưng nhà lão chưa khi nào hết mồi cả. Mẹ lão thôi làm cửa hàng trưởng, cửa hàng thực phẩm do tuổi cao, nhưng bà là người biết lo toan nên chăm chỉ ngồi hè phố bán xổ số. Việc bán xổ số tuy lắm nắng nhiều mưa, nhưng bù lại cũng có tiền tiêu vặt hàng ngày. Mẹ lão kiếm được đồng nào lại chiều chồng chiều con mà mua mồi về. Chỉ tội 3 thằng con trai lộc cộc cũng cần phải nhắc. Cha lão nhắc anh em lão chuyện lấy vợ. Vợ con là duyên số mà cậu, mệnh hệ gì cũng đừng oán thán. Nhân chuyện cha lão nhắc tới anh em lão lấy vợ mà lão khúng lại đưa ra một câu chí lý. Thực ra là lão nói chuyện vợ con của lão. Mẹ lão mất rất đột ngột. Buổi trưa hôm ấy bà kêu mệt nên về nhà nằm nghỉ trưa. Bà ngủ luôn giấc thiên thu khiến anh em lão vô cùng bối rối. Cái gia đình mấy mươi năm đều đều ăn uống, bỗng chốc vắng bàn tay đàn bà, làm 4 cha con lão lúng túng. Việc đầu tiên bây giờ là thằng nào đó phải lấy vợ. Vậy là thằng anh lão lấy vợ trước, cho nó có trình tự. Khổ thân anh em lão, tuy ăn uống đàng hoàng, nhưng vốn dĩ đầu óc ngại học, nên trí tuệ cũng ngô nghê. Và lại cha đã về hưu, anh em nghề ngỗng coi như không có. Con gái Hà Nội không phải biết nên chẳng cô nào dại gì đem lòng yêu thương anh em nhà lão. Tìm mãi cũng xa, anh trai lão cuối cùng nhờ mai mối tìm được một cô hơn 3-4 tuổi, người xấu điên, ế ẩm. Cô gái ấy người trong xóm Hòa Bắc cũ. Lễ cưới xong, cô gái già kéo thằng anh lão về trong nhà cho cô ấy. Thành thử, chuyện kiếm bàn tay phụ nữ cho cha con lão coi như là hỏng. Vỏn vẹn, chỉ 2 tháng sau, cha con lão nhận được thông báo, anh lão bị bắt do buôn bán ma túy gì đó. Thì ra cô gái già cũng được cha mẹ dành cho một quán nhỏ để bán nước qua ngày. Cái quán nước nằm hút trong xóm Hòa Bắc cũ, bỗng thành nơi mua qua bán lại những gói thuốc màu trắng cho dân nghiền quanh quẩn. Anh lão bị bắt khi vừa trao một gói nhỏ cho ai đó. Cha lão bị sốc thực sự. Quan trọng nhất là chuyện tai tiếng. Ở tù đâu chưa được một tuần thì hung tin báo về, anh trai lão chết. Hồi đó đã có người khuyên cha lão đi kiện. Chắc không bị công an nã tay mà chết thì cũng bị đầu gấu dằn no đòn mà chết thôi. Anh em nhà lão vốn quen ăn ngon nói to thì lão lạ gì. Thằng anh lão vào tù mà cứ xưng xưng bị sơi tần là cái chắc. Hơn nữa đi kiện chỉ tổ bẽ mặt thêm. Cha lão cúi đầu im lặng. Lão và thằng em kế cũng cúi đầu lặng im. Người thì đã mất rồi. Và lại, kiện cũng phải có tiền chạy kiện chứ. Những ngày đó chẳng riêng gì nhà lão mà cả nước đều khó khăn. Đi kiện lại vác nhọc thêm vào thân, đành nhẫn nhịn. Buồn thêm nữa là sau đó không lâu, bà chị dâu cũng đứt quan hệ với nhà lão luôn. Quả tình, tuy ít chữ, nhưng lão khúng cũng biết xử thế. Cha lão tính khôn hơn, ông cụ cho thằng em kế đi lao động xuất khẩu. Sau đó, nhà nào có con đi xuất khẩu lao động là nhất rồi. Cả nhà lo vay mượn, dồn tiền lo lót, cuối cùng thằng em lão cũng được bay. Đó là những ngày tuyệt diệu. Bọn Tây nó ngố lắm. Thư gửi về nhà cho cha con lão, thằng em lão đã nói hào hứng. Mấy cái quần bò dởm bán đầy chợ rời, sang đây hết veo. Lão trở thành người chạy hàng cho thằng em hết sức mát tay. Tuy học ít, nhưng chuyện săn đồ dởm lão lại bén và thành thạo. Những chuyến hàng gửi đi và nhận về, những đồng đô la đều như vắt chanh. Nhà lão giờ chỉ có 2 cha con nên cũng phóng khoáng hơn. Nhưng niềm vui vắn chẳng tẩy gang, thằng em lão không may xa lưới công an bên đó vì tội buôn bán hàng lậu. Tiền lại gửi ngược sang để lo chạy cho thằng em, thành thử vừa ấm đã lạnh. Cha lão sụp xuống, rồi đổ bệnh. Được cái lão biết vào bếp nên chuyện cơm nước cho người cha ốm nằm viện, lão cũng vẹn toàn. Nhưng buồn nhiều quá mà cha lão mãi không bình phục. Lão nghĩ luẩn quẩn, nhất là khi được tin thằng em sau khi thoát chuyện công an bên đó thì vượt biên sang Tây Đức. Nó ngỡ rằng đó có hy vọng hơn, đâu ngờ lại sa vào tội vượt biên trái phép. Đã quẩn, lại thêm quẫn. Ngày đầu thằng em lão bị giam ngoài đảo xa, ngày ngày chạy chỉ cho ăn chứ không ra ngoài. Tương lai mù mịt hẳn. Thực ra trong trại cũng có người được tự do. Đấy là những người bày tỏ thái độ không hài lòng với quê nhà. Việc đó thằng em lão không dám. Gì thì gì, thằng em lão còn biết phải trái. Nó chịu ngày ngày đứng nhìn biển xanh qua hàng rào kẽm gai và nhận khẩu phần ăn mỗi bữa. Chuyện xuất khẩu lao động cũng coi như xong. Ở đời sợ nhất là sự ngộ nhận. Lão cười khùng khục, triết lý một câu xanh sờn. Đêm khuya, hẳn lão khùng bộc bạch. Những câu chuyện tình yêu của lão mới là chuyện đáng để nói. Hệt như trong những tiểu thuyết diễm tình mà ở đó lão đóng vai chàng hoàng tử ra tay cứu người đẹp đang bị bọn ác hãm hại. Rượu cũng lìm lịm nên lão chẳng cần giấu giếm. Lão thong thả nói bằng giọng của người đã đi qua cái sự từng trải của cuộc đời. Phải công nhận lão cũng khá rành rẽ. Chuyện cũ không oán trách, chuyện mới không vội vàng. Lão đã quá hiểu đời, cho dù chỉ là cuộc đời của mình lão. Tối đó sau khi dắt màn cho người cha nằm ngủ xong xuôi, lão mới đạp xe từ bệnh viện Việt Xô trở về nhà. Chiếc xe đạp khô dầu kêu cót két, nhưng lão vẫn vân vi huýt sáo. Đoạn đường chạy ngang bệnh viện nằm sát chân đê, nên đã tối lại thêm vắng vẻ. Lão cũng có chút e ngại, kiềm rờn rợn, vì cho dù là đường nhưng lại là đường chạy ngang nhà tang lễ của bệnh viện. Nên có gì đấy khiến cho những người yếu bóng vía không dám qua lại. Lão đạp xe thật thong thả để vừa đi vừa nghe ngóng. Có tiếng ai đó gọi vọng từ gốc cây xa làm lão giật bắn, lão hoảng cả hồn. Toàn thân lão sờn da gà và lạnh toát. Tiếng ai đó gọi lần thứ hai thì lão cũng đủ tỉnh táo để biết đấy là người gọi chứ không phải là ma trêu. Lão một chân chống xuống đất, một chân để sẵn sàng trên bàn đạp, hướng mắt nhìn về gốc cây tối mù mù. Một cô gái bước nhanh về phía lão. Thoắt một cái, cô gái đã ngồi gọn sau lưng lão và bấu bàn tay vào mạng sườn lão thúc đạp xe rất quyết liệt. Như một cái máy, và có cả vô thức nữa, lão cắm cúi đạp xe thật nhanh. Lão đưa cô gái trẻ về nhà mình. Từ bữa cha lão nằm viện, lão toàn ngủ một mình, nên chuyện đưa cô gái lạ lùng về nhà coi như cũng chẳng sao. Lòng tốt chính là con dao hai lưỡi. Rất triết lý, lão khúng bắt đầu nói tiếp. Thì ra cô gái ấy vốn là một cô gái giang hồ. Ngày đêm hôm đó, khi lão như thằng dại lột trần lột chuồng cô gái ấy trên giường, đã thấy những hình xăm chim bướm trên bụng của cô gái. Lần đầu tiên lão được làm chuyện ấy nên nhiều lóng ngóng. Cô gái không nói gì và cũng chẳng chống cự. Cô mệt mỏi mặc cho lão muốn làm gì thì làm. Cô ngủ thiếp đi ngon lành, trong khi lão bắt đầu lo sợ. Lão lo sợ nhìn hình xăm chim bướm trên bụng của cô gái. Lão nửa muốn đuổi cô ta đi, nửa thương hại muốn níu lại. Lão cúi xuống nhìn kỹ hơn khuôn mặt của cô gái. Trong giấc ngủ mê mệt nhưng được cưu mang, nên trông cô gái cũng tồi tội. Một gương mặt đẹp đang giãn ra với một nụ cười trong mơ làm lão động lòng. Lão cả đêm hôm đó ngồi trên giường, toàn thân run cầm cập, chỉ sợ cô gái đó bật dậy mà vùng chạy. Hình như tận sâu thẳm trong lòng lão đang lóe chút cảm tình với cô gái. Lão lơ mơ đoán định cô gái này đang cần có sự chở che của lão. Mãi sau này, khi ở với lão được vài hôm, cô gái mới cho lão hay. Cô trốn từ một chốn ô uế ra. Cô muốn lão giấu cô trong nhà. Lão im lặng nghĩ ngợi. Nghĩ không lâu thì lão gật đầu. Cái chính để lão gật đầu là trong thâm tâm thấy chính lão mắc tội với cô, chứ không phải là người khác. Là con nhà tử tế, nên lão cho rằng một khi đã chung đụng thể xác rồi, coi như là đã ràng buộc. Nói chung, ở khía cạnh nào thì lão cũng là người có trách nhiệm. Cha lão ra viện, ông cụ ngẩn người nhìn cô gái trong nhà và đưa mắt cảnh cáo lão. Lão cười biết lỗi, hơi lui ra rồi nháy mắt ra hiệu cho cô gái lạ. Cô quay lưng vào bếp. Lát sau, cô bưng ra một mâm cơm rượu rất chu đáo. Cha con ông lão lâu rồi thiếu bàn tay phụ nữ nên đón nhận cô như một thành viên. Vả lại, lúc cô vào bếp, lão đã nói sơ sơ về hoàn cảnh của cô. Cha lão, một người đàn ông nghiêm khắc nên nhiều chục năm trôi qua vẫn cảm thấy thiếu sót với bà vợ ở quê. Ông cụ hình như muốn chuộc lỗi đối xử tệ bạc với vợ con. Sau 2 năm trốn trong nhà lão thì cô gái chính thức trở thành vợ của lão. Thật ra, thời gian cũng để người ta quên đi thân phận của mình. Cô gái những ngày ở trong nhà đâm ra xinh, trắng nõn và cũng mơn mờn. Lão không muốn mất đi sự thơm tho đó nên tha thiết đề nghị cô chính thức làm vợ. Một lễ cưới tằn tiện nhưng cũng đủ lệ bộ khiến cha lão như tỉnh mệnh tuổi già. Ông cụ chắc cũng mãn nguyện mà đồng tình. Những bữa cơm có bàn tay phụ nữ bao giờ cũng hơn bữa cơm do đàn ông chuẩn bị. Cô gái có bàn tay khéo léo của người đàn bà và có cái nhìn thấu bụng những người đàn ông mà cô mang ơn. Gia đình lão vui vẻ hẳn lên và cũng ấm áp hẳn lên. Tôi không tin đời còn có chữ ngờ. Cha lão cuối cùng cũng tìm về tiên tổ, rồi thằng em lão cũng về, chẳng có tiền tha hương nơi đất khách quê người, nên sinh bệnh. Ngày lão ra sân bay nhận lọ cho của thằng em, lão đã muốn chết. Khổ thân lão quá. Bà mẹ cả cùng 2 người chị ở quê vốn căm thù mẹ lão và anh em lão đến xương tủy, được tin dữ cũng chỉ nhắn người hỏi thăm qua quýt. Quả tình, đàn bà một khi đã oán thì oán sai hơn đỉa. Lão cũng buồn, nhưng cô vợ lão đứng cạnh ưỡn cái bụng lùm lùm. Lão sực tỉnh cúi bê lọ cho thằng em, lặng lẽ về quê, chôn bên cạnh mộ cha mộ mẹ và mộ người anh của mình. Lão là người còn lại đau khổ nhất thế giới. Để tôi khuyên cậu thật nhé. Đừng tìm cái đã mất. Lão khúng đã mất mát quá nhiều. Cái còn lại quý giá bây giờ đối với lão là cô vợ nhặt cùng thằng con trai vừa sinh ra đã lóe lên hy vọng. Rồi như đã rủ dòng thương, thằng con trai kháu khỉnh và mau lớn trông thấy. Năm lão dắt con vào lớp 1, thằng bé đã khiến các cô phải tròn mắt. Nó lễ phép khoanh tay, chào từng cô một. Khác hẳn lão. Lão mồm miệng phùng phàng, vừa nói vừa chém tay sàn sạt, làm mấy cô giáo trẻ nhìn mà hai hãi. Chỉ khi thằng con cất tiếng chào, mấy cô mới nhẹ người đi. Mặt thằng bé khác hẳn mặt lão. Khuôn mặt trẻ con trong veo, cùng tiếng ạ, được mấy cô mở lòng. Với lại các cô biết, không dạy gì mà dây dưa với lão. Thực ra, lão chỉ có bộ dạng làm người ta sợ, chứ xem ra lão hiền và chăm chỉ. Lão có cái tài chăm chỉ cơm nước từ nhỏ, nên khi có vợ rồi, lão vẫn sang sái vào bếp. Ban đầu, gia đình nhỏ của lão sống khá hòa thuận. Cô vợ cho dù lánh đi mấy năm, nhưng vẫn ngại ra ngoài. Cô sống kín đáo và hầu như chẳng bao giờ to tiếng với hàng xóm. Những người dân trong khu tập thể khen lão tốt số. Hình như họ cho rằng lão được rời thương. Để giải quyết chuyện mưu sinh, lão khúng làm nghề chạy xe ôm. Chiếc xe mua được từ người hàng xóm nâng đời xe nên họ bán giá rẻ như cho. Lão ban ngày chạy xe ôm, tối về nhà ôm vợ, xem ra cũng mát mặt. Nhưng nhu cầu gia đình mỗi ngày mỗi thêm. Vợ lão mạnh dạn rời khỏi nhà đi làm giúp mấy nhà hàng xóm. Đơn giản như trông con nhỏ hay nấu giúp bữa cơm. Được ra khỏi nhà, người đàn bà ấy như lột xác, hăng hái hơn và giao thiệp cũng rộng hơn. Lão coi đó là điều mừng vì chẳng lẽ vợ cứ quanh quẩn trong 4 bức tường mãi hay sao? Phải công nhận, vợ lão cũng là người lanh lợi. Giao thiệp rộng làm người đàn bà ấy mở tầm mắt cho lão. Vợ lão bàn với lão rằng bán nửa căn hộ đi, lấy tiền làm vốn kinh doanh. Lão gật đầu vì nghĩ đơn giản, bán đi kiếm vốn trước, làm ăn lãi lời, chẳng mua được nhà to rộng hơn ấy chứ lị. Thế là nhà lão có ô tô con. Có xe con, nhưng lão không biết lái nên lại phải thuê lái xe. Cũng chẳng sao, miễn là xe ấy kiếm ra tiền. Hà Nội ngày ngày nhu cầu đi xe càng nhiều, xe đi lễ hội ngày xuân, xe chở khách về quê dự đám hiếu. Nói chung, khách đi xe rất đông. Vợ chồng lão hí hửng lắm. Cô vợ lại bàn tiếp, bán nốt cả căn hộ. Chỗ ở ư, thuê tạm còn hơi chán. Này, cậu nhớ đừng để đồng tiền làm lú lẫn đấy nhá. Thuê một chỗ để ở xong, vợ lão mua liền 3 chiếc xe con nữa. Nhà lão vênh vang hẳn lên, dễ phải tính đến lập công ty mất. Lão khoái lắm. Việc của lão bây giờ không phải là chạy xe ôm nữa. Lão làm chân thư ký, ngồi tại nhà nghe điện thoại và báo cho vợ để vợ lão lên kế hoạch điều xe. Cũng phải nói thêm là lão rất thương vợ. Thằng con trai càng lớn càng ngoan nên lão lại càng để vợ hơn. Có bữa thư thả, lão cho cả vợ lẫn con về quê chào mẹ cả và chào hai chị. Con người ta kể cũng mau quên đi oán hận. Mẹ cả lão tuy rất già nhưng còn đủ sức nằm trên giường nghe lão kể chuyện làm ăn. Giữa cái thời buổi sôi sùng sục này, ai không buông xa làm ăn mới là chuyện lạ. Người nhà quê chỉ nghe nói thế cũng thấy hoa đầu. Mẹ cả và hai chị lão đành biết ậm ừ mà nghe. Họ hay gì đâu mà bàn với góc chuyện. Được cái hai chị của lão cũng tuổi cao, nhưng nghĩ đến một giọt máu đào, hơn ao nước lã mà thân tình hơn. Và lại, lão đâu có lỗi. Lỗi của người lớn sao bắt con trẻ phải chịu. Thế là gia đình lão đoàn tụ. Cũng một phần nhờ ở vợ của lão. Người đàn bà hình như đã chịu nhiều éo le hay thiệt thòi về mặt gia đình, lại tỏ ra rất chu đáo với mẹ già và hai chị của lão. Quả cáp rồi thăm hỏi thường xuyên hơn, vợ lão được lòng lại được cả uy tín nữa. Hễ vợ lão bàn bạc gì mà lão chưa thông thì vợ lão lại rủ lão về quê. Sau chuyến thăm quê về thì những việc vợ lão bàn đều nghe cả. Đúng ở quê, các chị lão được vợ lão tỉ tê nên thuyết phục cậu. Việc bán cả căn hộ ở khu tập thể Hòa Bắc và mua thêm 3 xe con, một phần cũng nhờ vào công của hai chị lão nói vào. Đời lão mang số khổ về già, một tay thầy bói vô danh nào đó đã nhân chén rượu thì thào vào tai lão như vậy. Có nhiều tiền là mơ ước của tất cả mọi người, chứ đâu gì vợ chồng của lão. Chuyện mua lại nhà cứ lần khân, cho đến một ngày vợ lão đánh cược đổ hết vào chứng khoán. Mới đầu cũng thấy hời hời, xem ra cũng dễ ăn. Dễ ăn thì làm tới, làm cho tới khi chứng khoán tiêu thì tiền cũng hết. Xe cộ trong nhà cũng kéo nhau sang tay người khác dần. Lại thêm ở lão có cái tính để người. Có người cần thuê xe tự lái, lão cũng gật tuốt. Thủ tục rất giản dị, vì lão tin vào tờ giấy chứng minh nhân dân nhầu nhĩ mà những người đến gặp lão để thuê xe đưa cho. Chiếc xe cuối cùng còn lại, đem cho thuê tự lái, đã một đi không trở lại. Đấy là nguyên nhân chính khiến vợ chồng lão cãi nhau hàng ngày. Cãi nhau không lại được mồm của vợ, lão vung tay tát cho vợ một cái. Vợ lão dắt con vùng vằng nói chuyện sẽ bỏ đi. Đi đâu cũng chẳng rõ, chỉ biết lão không giữ mà cũng chẳng đi tìm. Thằng con vừa lên 10 tuổi, bằng đúng tuổi lão năm nào. Thằng bé khoanh tay ạ, chào lão. Lão băn khoăn một thoáng, rồi phẩy tay ý bảo thằng bé cứ nghe theo mẹ. Lão nhớ hồi chàng tuổi nó, lão chỉ ăn với chơi nên chẳng chịu học hành gì. Lão không muốn thằng bé ở với lão, sau lại học hành lớp không ra lớp. Lão cũng biết nhận thức đấy. Lão mò về tá túc ở trạm tuần tra nhân dân, ở ngay đầu lối ra vào khu tập thể Hòa Bắc. Nơi này, lão đã có những ngày tháng được sống và sống. Cái chính là còn có người nói cũng biết lão. Với lại trong ký ức của đứa trẻ lên 10, thì đây là nơi đầu tiên và cũng là nơi cuối cùng lão biết đến đã từng là nhà của mình. May cho lão là vẫn còn chiếc xe máy cả tàng ngày nào. Lão không về quê như ai đó đã khuyên. Về mà làm gì? Có còn gì đâu mà về. Lão vốn tính khí khái mà. Về quê trong nghèo hèn, tuyệt nhiên là không được. Mẹ cả cũng đã mất, hai chị cho dù là máu mủ, nhưng anh em kiến già nhất vận. Hai chị lão mắng, cậu được bố cho cậu hết, cậu không biết giữ thì cậu phải chịu. Lão nghe mà buốt trong ruột. Hình như hai chị lão cũng cùng mối oán thán ngày xưa, chỉ mới có nguôi nhưng chưa ngoai. Lão chấp nhận vạ vật một cách tự hành xác mình, hay như lão đã nghĩ có số cả. Cậu có đúng là nhà văn không đấy? Thực ra, lão là người biết điều. Thứ nhất, coi như lão chẳng còn ai thân thiết, chứ nói gì đến thân tình. Vợ lão chỉ là chuyện gá nghĩa, nên lão cũng chẳng oán trách. Thứ hai, lão bây giờ chẳng còn gì gọi là của cải ngoài cái thân hình bủng bang và giật dẻo. Đau nhất là chuyện thằng con. Thì như con vợ lão viết giấy để lại, nó không phải con ông đâu, đừng tìm tôi và nó làm gì. Tức là lão chẳng có gì để mà phải đi tìm cả. Có lẽ kiếp trước lão mắc nợ gì cô ấy chăng? Lão hài lòng vì đã trả xong món nợ kiếp trước. Lão thấy sung sướng vì lúc này lão không phải lo cho ai. Lão sung sướng vì gì thì gì, đời lão, lão cũng đã làm phúc cho được một người, còn vợ lão đấy. Lão đã làm được một việc mà lão cho là có ý nghĩa nhất trong đời của mình. Còn ối người đàng hoàng hẳn đấy, nhưng có ra gì đâu. Lão khúng vung tay chỉ bưng cua ra ngoài. Trời đã sáng hẳn, rượu cũng vừa đến giọt cuối cùng, và cặp mắt vằn đỏ của lão bây giờ mới cụp xuống, nặng trĩu. Nhưng vào giờ này, ở trạm tuần tra nhân dân, không ai cho lão vào ngủ cả. Lão cứ ngồi như thế mà ngủ, trong cái thức trong trong. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Giọt rượu cuối cùng của tác giả Nguyễn Trọng Văn. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời nhân vật chính là lão khúng. Tuy chưa phải đặc sắc, nhưng đã phần nào cho người đọc, người nghe thấy rõ hơn về những mảng sáng tối trong cuộc sống xã hội hôm nay. Chuyện viết về một con người, nhưng lại bao hàm biết bao những nổi trôi, thăng trầm của số phận nhiều người. Chính là điểm nhấn của tác giả trong cách kết cấu, tạo lớp lang cho chuyện. Tiếc là khi giải quyết các mâu thuẫn, nút thắt, người viết chưa thật chắc tay và chưa tạo được sự nhuần nhuyễn trong cách dẫn dắt, nên khiến chuyện có nhiều đoạn còn dàn trải, lan man, gây cảm giác nặng nề. Đọc truyện ngắn Giọt rượu cuối cùng, bạn đọc, bạn nghe càng thấm thía hơn một điều. Con người sống ở đời, quan trọng nhất vẫn luôn cần một kỹ năng, kinh nghiệm sống phong phú, hoàn thiện để ứng phó với những biến động bất ngờ có thể xảy ra. Để có được những kỹ năng ấy, thì ngay từ khi còn trẻ, mỗi người đều phải tự trau dồi kiến thức, học hỏi và luôn tìm hiểu cuộc sống xung quanh mình. Đi gần hết cuộc đời, dường như lão khúng và kể cả các anh em của lão, chưa một lần tự nhắc mình phải học hành một nghề nào đó, phải chuyên tâm một công việc nào đó cho tới nơi tới chốn. Mọi việc lão làm đều xuất phát từ cảm tính, từ những điều số phận đưa đẩy. Chính vì thế, cả ba anh em lão khúng đều có những số phận hết sức long đong, bấp bênh và đều phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Lão khúng có thể may mắn hơn, không xa vào cái chết trắng như anh em mình, nhưng cuộc sống của lão cũng chẳng thuận lợi hơn là bao, và có lẽ đến cuối đời, cuộc sống của lão vẫn chỉ mãi mãi là những tháng ngày không nhà, không cửa, không vợ, không con, được hay chăng chớ. Có thể nói, những con người như lão khúng không hiếm trong cuộc sống hôm nay, và dẫu chưa phải là những cách sống gây nguy hiểm cho xã hội, nhưng ở góc độ nào đó thì nó thực sự khiến chúng ta phải suy ngẫm và thay đổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.